Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 677, chương 676 chạm đến cấm kỵ sự tình. Bị người động tay chân, Rama Thủy kia lời nói lạnh như băng, khiến cho đến lòng của mọi người cũng vì đó run lên. Này đây là ý gì a? Cha thậm chí ngay cả thanh âm đều có chút biến, có thể nghĩ thiếu nữ này đến tột cùng đến cỡ nào dao động. Có thể sự thật liền là như thế. Lần thứ nhất tại trong rừng cây nhìn thấy Frey thời điểm, ta liền phát hiện thân thể của nàng có dị thường. Rama hờ hững nói như vậy lấy. Trên người nàng ma lực tuần hoàn vô cùng mất tự nhiên. Mặc dù ma lực tương đương phong phú, nhưng này ma lực tựa như là bị cứ thế mà theo sâu trong thân thể nghiền ép đi ra một dạng. Có loại đặc biệt cứng rắn đang lưu động lấy cảm giác. Nghe vậy, đám người cùng nhau hai mặt nhìn nhau. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là đối Frey trên thân lại có vấn đề như vậy mà thấy sửng sốt. Một cái thì là đối Rama lại có thể liền cơ thể người bên trong dòng ma lực động mất tự nhiên đều có thể phát giác được khiếp sợ. Nói như vậy, dù cho ma thuật sư có thể thông qua linh thị năng lực tới quan sát được ma lực lưu động, nhưng nhiều nhất cũng chính là quan sát được mà thôi. Nghĩ quan sát được bao nhiêu rất nhỏ, vậy liền rất không có khả năng. Nhưng mà Rama lại có thể thông qua linh thị phát giác được này loại lưu động mất tự nhiên, người khác lại là một chút cũng không có phát giác, đã chứng minh Rama linh thị cường đại cỡ nào. Rama nhưng không có đem điểm này để ở trong lòng. Nói rõ tiếp lấy, nếu như vẻn vẹn chỉ là ma lực phương diện dị thường, ta đây còn không đến mức cho rằng Frey thân thể bị người động tay chân. Vấn đề ở chỗ, này loại mất tự nhiên, theo Rama, có loại hết sức rõ ràng đi qua người làm sửa sang lại dấu hiệu. Có thể phát hiện điểm này toàn là bởi vì Rama tại Kariusai Soko trang viên bên trong đưa nàng tàng thư đều cho nhìn một cái. Lần quan hệ, làm mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân, Kariusai Soko tại chế tác loại người hình đo phương diện kỹ thuật cùng tri thức có thể nói là không người có thể đưa ra phải. Xem, Sesugetsuka, hệ liệt đo rất thật trình độ liền biết. Kariusai Soko với thân thể người hiểu rõ là phi thường sung túc. Lại thêm Kariusai Soko còn có chế tác cấm kỵ đo kỹ thuật, dùng máu thịt của chính mình chế tạo ra Sesugetsuka, hệ liệt đo. Nàng tàng thư bên trong tự nhiên có cực kỳ nhiều người làm điều chỉnh thể xác phương diện tri thức. Rama cũng bởi vì những kiến thức này phát hiện Frey thân thể có người làm điều chỉnh dấu hiệu. Này chút đi qua điều chỉnh ma lực sau cùng đều sẽ thông qua một chỗ. Rama lạnh lùng lên tiếng. Cái kia chính là trái tim. Không sai, trái tim. Frey trên người ma lực liền là dùng trái tim làm đầu nguồn đang lưu động. Mới vừa lộ ra như vậy mất tự nhiên. Nếu mất tự nhiên đầu nguồn ở trái tim, cái kia nghĩ nghĩ cũng biết. Tại Frey trong thân thể, đến tột cùng là nơi nào bị cố ý động tay chân đi. Thế là, Rama liền phát hiện, Frey trái tim được lắp ráp Magic Circuit. Rama như là bóp chết tình cảm của mình một dạng, nói ra cái này chân tướng. Trái tim của nàng đã bị Mercy nát tan, trái tim bị Mercy nát hóa. Một câu như vậy lời nói khiến cho đến đám người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hẳn là có thể cưỡng chế hút ra ký chủ ma lực, đồng thời tiến hành lợi dụng Magic Circuit. Rama tầm mắt quét qua ở đây từng cái sắc mặt đột nhiên thay đổi người. Bái này ban tặng, Frey ma lực tính liên kết đạt được đề cao. Ma lực tạo ra nhận lấy tan rã. Cuối cùng thậm chí ngay cả ma lực hệ thống tuần hoàn đều bị cải biến. Phương mới đưa đến Frey dòng ma lực động lộ ra như vậy mất tự nhiên. Mà theo trước kia vẫn tại nói, tới, cơ thể người ma lực tuần hoàn là sẽ đối với thân thể tạo thành can thiệp. Đoán chừng, Fleur thể sắc hội được không không khỏe mạnh, tóc càng là lại biến thành cái kia nuôi chân châu sắc. Toàn là bởi vì tác dụng phụ a. Rama liền là giống như chế giễu, lại như phẫn nộ nói, đến mức tại dạ hội lên bày biện ra tới dị thường. Đó là bởi vì trái tim Magic Circuit bị thủ tiêu hạn chế, dẫn đến ra sức tăng lớn quan hệ. Nghĩ cũng biết, nếu như trái tim một mực bảo trì lớn nhất ra sức, liên tục không ngừng đem thân thể người bên trong ma lực đè ép đi ra, cái kia không cần bao lâu, trái tim ký chủ liền sẽ chết đi. Vì không dẫn đến xảy ra chuyện như vậy, trái tim ra sức tất nhiên cần phải bảo trì một cái đối lập cân bằng cao độ, để nó không đến mức với thân thể người tạo thành tính thực chất tổn thương. Thế nhưng, làm ký chủ cảm xúc xuất hiện kịch liệt gợn sóng, cũng hoặc là thân thể phương diện xuất hiện trạng huống dị thường lúc, trái tim hạn chế liền sẽ bị cưỡng chế mở ra. Đến lúc đó, trái tim Magic Circuit ra sức hội lập tức được đề thăng đến cao nhất, khiến cho đến ký chủ huyết dịch thậm chí máu thịt đều chuyển hóa làm ma lực, bạo tạc tính chất tăng lên ký chủ lực lượng. Cái này là Frey tại dạ hội lên đột nhiên xuất hiện loại kia dị trạng nguyên nhân chỗ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì trái tim của nàng bị cố ý mercy nát hóa quan hệ. Nói cách khác, Frey là nhân thể thí nghiệm vật thí nghiệm. Rama ốt cục nói ra cái này chính mình cả đời đến nay ghét nhất, thậm chí có thể nói là căm hận từ ngữ. Bộ dạng này hướng về tất cả mọi người ở đây nói. Cũng là bởi vì như thế, Frey mới có thể tại đây chỗ hội tụ đến từ các nơi trên thế giới thiên tài học phủ cao nhất bên trong chỗ hết tài năng. Có lẽ, đối với mọi người ở đây tới nói, Frey thực lực không tính là mạnh, liền tại dạ hội lên đều là thật sự hạng chót, căn bản không tạo được uy hiếp. Trước không nói Rama, liền nói cha cùng Hinova, hai người này liền một cái là thứ 6 tên, một cái là thứ 8 tên, chính là tại dạ hội lên có khả năng nhất thủ thắng. Thập tam nhân, hai, không quan trọng một cái tên thứ 99. Căn bản liền không nói chơi, liền Subaru cùng Musura đều là 50 tên trước thực lực phái. Một cái đứng hàng thứ 17 tên, một cái đứng hàng thứ 28 tên, đều không phải là Frey có thể so với đến lên nhân vật. Có thể nhìn chung toàn thế giới, Frey có thể tại đây chỗ tụ tập đến từ thế giới các quốc gia ưu tú puppeteer trong học viện. Dòng dã hơn 1.000 tên thiên tài bên trong đưa thân trăm người đứng đầu. Này dễ dàng sao? Đương nhiên không dễ dàng. Tựa như Suzuka, có thể tại như vậy tuổi nhỏ lúc liền trở thành The 12 Divine General, một trong, đều là bởi vì thân thể bị Derenji Sido lợi dụng cấm thuật cải tạo quan hệ. Cho dù là Rama, sở dĩ có được hiện tại thiên phú kinh người, cái kia cũng cùng đã từng trải qua kiếp trước liên hệ. Floyd có thể có được thành tích bây giờ, hiện tại thứ tự, đều là may mắn mà có cơ thể người thí nghiệm. Cho nên ta lúc kia đã nói à. Rama thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại trầm thấp vang lên. Vô luận là tại thế giới nào, đều có loại kia không đem mạng của người khác coi là chuyện to tát. Muốn làm cái gì thì làm cái đó tạp chủng tài. Đây là Rama lần thứ nhất tại trong rừng cây nhìn thấy Frey, cũng phát hiện Frey bí mật chỗ nói ra. Hinova, Subaru cùng với Musura cũng không biết chuyện này, nhưng Yaya, cha cùng với Sigmund lại vô cùng rõ ràng. Cho nên người lúc kia mới, cha thấp giọng lầm bầm, nguyên lai là bởi vì như vậy phải không? Sigmund ngữ khí cũng có vẻ hơi trầm trọng. Rama đại nhân, Yaya cùng Hinova lại có chút khổ sở giống như nhìn về phía Rama. Đến mức Subaru cùng Musura ngược lại đưa ra dị nghị tới. Có lẽ là người nghĩ quá nghiêm trọng. Subaru nói như vậy, liền xem như cơ thể người thí nghiệm vật thí nghiệm, vậy cũng không nhất định chính là chuyện xấu à. Đúng à. Musura đồng dạng như vậy nói, Frey đại tỷ có thể là tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Vì đạt được lực lượng, mới để cho người cải tạo trái tim của mình. Loại khả năng này cũng là có quá. Như thế không sai, vì đạt được lực lượng, bởi vậy mới tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Nếu là như vậy, vậy liền không gì đáng trách. Bằng không, đây chính là chạm đến cấm kỵ sự tình a. Dạng này một thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên, vừa cười, một bên chậm rãi truyền vào trong tai của mọi người. Loại chuyện này, dĩ nhiên không phải có thể tùy tiện làm. Không phải sao? Yêu nhã tiếng cười, vang vọng tại đương trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.